Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. To lớn tăng lên. Chiến thần hoành không xuất thế. Canh thứ 2. Đường Tranh ngay từ đầu còn tưởng rằng tự mình rút được cái chạy trốn kỹ năng. Mà lại cái này chạy trốn kỹ năng cũng quá yếu đi đi. Mặt ngó về phía địch nhân lui lại chạy trốn lúc cộng 5 điểm nhanh nhẹn. Cái này chỉ là não bổ một cái kia tràng diện cũng cảm giác rất kém. Người đứng đắn ai sẽ muốn kích hoạt loại này tiềm năng a? Bất quá khi hắn lại đọc hai lần tiềm năng từ đầu về sau, mới minh bạch cái này tiềm năng cách chơi. Chủ động mở ra lúc, tất cả tác dụng lực đều sẽ chuyển đổi thành triệt thoái phía sau thế năng, đồng thời cường hóa tự thân lực lượng. Muốn biết rõ, bất kỳ lực lượng nào xung kích đều sẽ có một cái đối lập tác dụng lực. Rõ ràng nhất ví dụ chính là khiêng cỡ lớn thư thời điểm, đạn ra khỏi nòng sẽ có một cái cường đại đối mặt tác dụng lực, cũng chính là tục xưng sức giật. Người yếu nữ sinh cầm thư nhất thương lái đi ra ngoài, người sợ không phải bay ngược so đạn còn nhanh hơn. Đốn cây cũng sẽ sinh ra sức giật, chỉ bất quá người hai chân có thể khống chế loại này đảo ngược lực đạo. Nếu là ngồi cái xe lăn đốn cây, lưỡi búa mới vừa vỗ xuống, xe lăn liền sẽ hướng về sau lăn. Trên thực tế trong sinh hoạt các mặt đều sẽ có loại tác dụng này lực, mà Đường Tranh đạt được triệt thoái phía sau cường hóa, có thể triệt tiêu cỗ này tác dụng lực, đồng thời đem chuyển đổi thành thế năng, cường hóa tự thân lực lượng. Cái này nếu là tiến vào súng ống thời đại văn minh còn phải vai khiêng APG, gấp mấy chục lần triệt thoái phía sau thế năng toàn bộ kèm theo tại đạn bên trên. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là bất động như sơn a? Cái này tiềm năng ngược lại là không tệ, nhưng là cần nhất định trưởng thành kỳ. Xem như hậu kỳ tiềm năng, tiền kỳ cũng có thể chịu đựng dùng. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng, lại đem thiên phú điểm tiến hóa sử dụng, giống như một giọt cam lộ nhỏ ở hợp thành trên đài, hóa thành một gốc tiến hóa thụ hợp thành đài, cấp tốc khai chi tán diệp, bảng bắn ra ba cái tuyển hạng, cấp tốc tiến hóa thuộc tính cường hóa sản xuất cường hóa. Đơn giản tới nói, một cái giảm CD, một cái là từ bàn làm việc hợp thành ra đồ vật, hiệu quả sẽ càng mạnh một chút. Cái cuối cùng là sản xuất số lượng có thể sẽ bạo kích. Đường Tranh một phen lựa chọn, đều muốn làm sao bây giờ. Ba cái tiến hóa phương diện cũng rất mạnh, đáng tiếc cá cùng tay gấu không cách nào đều chiếm được. Suy nghĩ sâu xa về sau, Đường Tranh vẫn là lựa chọn cấp tốc. Đinh, ngài đã chọn cấp tốc tiến hóa. Vạn vật hợp thành thiên phú hợp thành hiệu suất được tăng lên. Người đã bước vào thanh đồng thời đại. Cấp SSS thiên phú vạn vật hợp thành đẳng cấp tăng lên. Cường hóa, LV3 LV4. Cường hóa, hợp thành mặt bàn tích, 5 sao 5 6 sao 6. Cường hóa, hợp thành đài có thể cất giữ tư nguyên trừ bị sao 100 phần. Cường hóa, hợp thành đài sản xuất hiệu suất, phổ thông cấp, giây lát sao 5, lương phẩm cấp, giây lát, ưu lương cấp, 1 giờ, đẹp đẽ cấp, 24 giờ, quyền hạn giải tỏa, hợp thành đài cho phép hợp thành thời đại đồ sắt tài nguyên. Không cách nào hợp thành máy móc thời đại tài nguyên. Tiếp theo văn minh thời đại đồ sắt về sau, có thể thăng cấp đến cấp 5 hợp thành đài. Thời đại đồ sắt giải tỏa tiến độ 0/8 văn minh chi nhánh. Tạo giấy, nhân, hỏa dược, nhân, làm bằng sắt công cụ, nhân, đèn đầu hỏa, nhân, thuốc nhuộm, nhân, kính lúp, nhân, quân đội, nhân, thành thị kiến trúc, nhân. Hợp thành đài lại lần nữa thăng cấp. Cái này một đợt tăng lên có thể nói vô cùng lớn. Lựa chọn cấp tốc tiến hóa về sau, trước đó cần nửa giờ khả năng sản xuất một phần lương phẩm cấp, lúc này rốt cục có thể trong nháy mắt hoàn thành, mà nguyên bản liền có thể trong nháy mắt hoàn thành phổ thông cấp tài nguyên, lúc này một nháy mắt có thể sản xuất 5 phần, giây lát 5 búa đá. Rất mạnh, cần một ngày thời gian ưu lương cấp. Chế tác thời gian cũng chợt hạ xuống đến chỉ cần 1 giờ là đủ. Đẹp đẽ cấp đạo cụ đã có thể thông qua hợp thành đài sản xuất. đồ sắt cũng rốt cục có thể làm ra. Đường Tranh thu hồi tiến hóa thụ, hợp thành đài lại khôi phục thành nguyên bản giao diện. Cung tiễn đã chế tạo hoàn thành, đao nhỏ còn kém nửa ngày thời gian. Lấy ra cung tiễn nhìn một chút thuộc tính. Cung xương cá, yêu lương cấp, lực lượng, cộng 12 thể lực, cộng 3 nhanh nhẹn, cộng 1 cung tiễn, 30 chi đặc tính. Hỗ trợ nhắm chuẩn cộng 1 không miêu tả. Thế gian vạn vật đều hệ tại một tiễn phía trên. Xem cái này miêu tả, Đường Tranh chỉ muốn nói một câu. Đừng trà sát, lạnh buốt cung xương cá tại vào tay một nháy mắt. Một cỗ lực lượng cường đại cảm giác liền cuồn cuộn mà ra. Nguyên bộ xương cá mũi tên tạo hình cũng phi thường phù hợp hình giọt nước không khí động lực học. Cái này hợp thành đài lão thợ thủ công. Đường Tranh thử một chút xúc cảm. Kéo cung cài tên. Châu kiện gân tính bền dẻo 10 phần. Lại 10 điểm căng cứng. Tại cung xương cá 12 điểm lực lượng gia trì dưới. Đường Tranh lúc này chỉnh thể lực lượng đã đạt tới 35 điểm. Nhắm chuẩn thân cây một tiễn bắn ra. Siêu. Hiện ra xanh ngọc cung tiễn cực tốc thoát ly dây cung. Tại trong không khí chấn động ra một vòng cuồng bạo âm thanh xé gió. Choảng, cơ hồ là không có bất luận cái gì đình trệ. Trực tiếp đem mật mộc thân cây xuyên thủng. Hung hăng đính tại phía sau một gốc mật mộc bên trên. Đuôi tên còn tại có chút rung động. Tốt cường đại lực xuyên thấu. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh nhịn không được tắc lưỡi. Không được hoàn mỹ chính là... Cung tiễn hết thảy 30 chi. Mỗi lần đánh xong cần thu về. Rất xấu hổ. Cảm giác kia tựa như là mới vừa cùng đáng yêu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tới một trận đặc sắc kích thích. Thi đấu hữu nghị. Dừng lại tướng vị vọt mạnh về sau. Tiến nhập hiền giả hình thức. Lúc này chỉ muốn nằm tâm sự series chiến tranh cực kỳ bi thảm. Dân chúng lầm than. Có thể cái này thời điểm thôi em gái luôn luôn muốn tới một câu. Đi đem ti ti nhặt lên ném trong thùng rác. Người bắn tên bộ dạng rất tiêu sái. Có thể ngươi một chân dẫm tại trên cành cây liều mạng đem mũi tên rút ra bộ dạng phi thường chật. Vật, nghĩ nghĩ về sau. Đường Tranh vẫn là quyết định đem tự mình toàn rất lâu phụ ma khí dụng bên trên. Tiến nhập thanh đồng thời đại về sau. Nhiệm vụ chi nhánh đối với tài nguyên sản xuất có rất cao yêu cầu. Hắn vừa rồi thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Đông đảo chi nhánh cũng sẽ không tiếp tục là đơn giản chế tạo một cái vật phẩm là đủ. Nếu bàn về tài nguyên sản xuất, còn phải đi di tích đào bảo. Huống hồ văn minh tăng lên còn đưa hắn 3 tấm vé vào cửa. Không dùng thì phí, di tích quái vật từ ngày đó màn sáng phát trực tiếp đến xem. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Lại phụ ma vũ khí, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hiện tại vô luận là 96 khu vẫn là cái khác khu vực. Đều đã ẩn ẩn có khuynh hướng liên hiệp. Hắn nếu như không nhanh chút tăng lên thực lực của mình. Rất có thể bị người vượt qua. Đem cất giữ đã lâu phụ ma khí lấy ra. Cái đồ chơi này từ khi mua sắm sau chính là tự động trói chặt. Không cách nào lại lần tới khung. Cũng liền ngăn cản sạch văn minh phát triển tương đối nhanh người chơi. Thông qua thu mua những người khác phụ ma khí đến nhanh chóng tăng lên chính mình. Lâu như vậy đến nay, Đường Tranh cũng liền chỉ ở diễn đàn trong cửa hàng thấy qua một lần kia. Trước rửa cái mặt, huyền học đại pháp tốt. Đáng tiếc không có âm hưởng. Không phải vậy Đường Tranh nhất định phải cho mình thả một bài, hảo vận đến, rửa mặt xong xuôi. Bắt đầu phụ ma, tuyển định mục tiêu cung xương cá. Phụ ma khí bị sử dụng một nháy mắt. Quang mang khắp nơi khuếch tán. Đường Tranh trong tay cung xương cá bị một trận quang mang bao phủ. Khoảnh khắc về sau, phụ ma hoàn thành, phụ ma cung xương cá, yêu lương cấp, lực lượng, cộng 12 thể lực, cộng 3 nhanh nhẹn, cộng 1 cung tiễn, 30 chi đặc tính, hỗ trợ nhắm chuẩn cộng 1 không kỹ năng, 3 mũi tên hợp nhất, theo nguyên điểm chỗ cưỡng chế sau nhảy 5 mét, đồng thời tụ lực 3 mũi tên. Tinh chuẩn đà kích một chỗ vị trí, tạo thành gấp 3 lực lượng bộc phát tổn thương. Tiếng nói mệnh lệnh liền có thể phát động. Miêu tả, thế gian vạn vật đều hệ tại một tiễn phía trên. Có thêm một cái cung tiễn kỹ năng. Nhưng là Đường Tranh lại chú ý tới kỹ năng miêu tả. Cưỡng chế sau nhảy 5 mét đồng thời tụ lực. Đợi lát nữa, tự mình vừa rồi giống như thu được một cái triệt thoái phía sau cường hóa tiềm năng tới. Thử một chút liền thử một chút. Đường Tranh một lần lấy ra ba cái cung tiễn, đáp lên trên dây đồng thời. Quát khẽ một câu ba mũi tên hợp nhất. Chỗ cánh tay bỗng nhiên chấn động. Một cỗ cường đại sức giật khiến cho thân hình của hắn không cầm được về sau đánh bay. Triệt thoái phía sau cường hóa. Đường Tranh trong lòng mặc niệm. Thân hình trong nháy mắt vững chắc. Bạch. Trong tay ba mũi tên đồng thời bay về phía xa xa thân cây. Đường Tranh lúc này cấp tốc chính mở ra giao diện thuộc tính nhìn một chút. Trong nháy mắt này, lực lượng của mình gia trì vậy mà tiêu thăng đến kinh khủng 120 điểm. Oanh. Rõ ràng chỉ là ba mũi tên, lại bạo phát ra giống như đạn bạo tạc lực, trực tiếp đem mật mộc ném ra một cái động lớn. Đối mặt, tốc độ không giảm chút nào, lại bắn hướng về sau phương cây thứ hai cây, xuyên thủng, thứ ba khỏa, xuyên thủng, phi hành gần 200 mét cự ly, trực tiếp xuyên thủng 5 cái cây. Thế năng lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, cả chỉnh tề đủ đâm vào thứ 6 cái cây thân cây chỗ. Trong rừng khôi phục yên tĩnh, Đường Tranh trừng lớn hai mắt, hầu kết trải qua nhấp nhô lại không nói ra một câu. Vốn đang ghé vào cửa nhà, dùng rìu móng vuốt đạp tự mình khuôn mặt tiểu dạ, lúc này cũng đình chỉ trải lông. Một đôi mèo đồng cùng gặp quỷ đồng dạng, meo meo meo, vừa rồi phát sinh chuyện gì chuyện, thẳng đến bị xuyên thủng mật mộc không chịu nổi gánh nặng khuynh đảo thời điểm. Phát ra tiếng vang cực lớn mới khiến cho một người một mèo lấy lại tinh thần. Đường Tranh nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu. Ta giống ngươi sao cái chiến thần? Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.